Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 940 ác độc đến cực điểm. Này, mẫu thân, ngươi muốn giết hắn sao? Màu lam áo gấm nữ tử lời nói làm Phượng Thiền Hạ sừng sốt. Nghi hoặc nói, mẫu thân, ngươi liền buông tha hắn được không? Chuyện này cùng hắn không quan hệ. Nếu không phải ta chúng hoan hỉ bảo thụ độc, chúng ta cũng sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Lại nói tiếp hắn còn đã cứu ta một mạng, ngài không cần giết hắn hảo sao? Màu lam áo gấm nữ tử nhìn đến Phượng Thiền Hạ đến bây giờ còn giữ gìn cái kia đoạt nàng lần đầu tiên hạ tiện phôi, sắc mặt vì này lạnh lùng, lạnh giọng nói, yên tâm đi. Ta tìm hắn không phải vì giết hắn, mà là vì cứu ngươi, cứu ta. Phượng Thiền Hạ sừng sốt, chợt đột nhiên nhớ tới một việc. Tinh xảo như họa mặt đẹp nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Khó có thể tin mà nhìn màu lam áo gấm nữ tử. Mẫu thân, ngài chẳng lẽ tưởng, màu lam áo gấm nữ tử lạnh lùng nói, không tồi. Ngươi không có đoán sai, bổn cung muốn làm chính là đem kia hạ tiện phôi cùng hắn tiểu tạp chủng cùng nhau luyện hóa. Thi triển bổ thiên phương pháp đền bù ngươi tổn thất Phượng Hoàng Thánh lực. Chỉ có dùng bọn họ cha con linh hồn cùng huyết nhục mới có thể đủ tinh luyện ra ngươi tổn thất Phượng Hoàng Thánh lực, tuy rằng đến lúc đó sẽ thiệt hại một ít. Nhưng là cũng đủ trợ giúp Thanh Long Trường tuổi chữa thương đột phá. Mà ngươi cũng đem ân ổn mà gả cho Thanh Long Trường tuổi. Về sau trở thành Thanh Long cổ tộc thiếu phu nhân, tận hưởng vinh hoa phú quý, thu hoạch vô số tu luyện tài nguyên, ta không đáp ứng. Mẫu thân, ngươi như thế nào như vậy ngoan độc? Bọn họ một cái là ta ân nhân cứu mạng, một cái là ta nữ nhi, ngươi thế nhưng muốn sống sờ sờ mà luyện hóa bọn họ lấy ra Phượng Hoàng Thánh lực, sau đó làm ta hưởng thụ vinh hoa phú quý. Loại này ác độc vô tình sự tình ta sẽ không làm. Ngươi liền đã chết này tâm đi. Phượng Thiền Hạ khó có thể tin mà nhìn màu lam áo gấm nữ tử. Một chữ mà ngưng thanh nói. Bang! Lời nói vừa ra, màu lam áo gấm nữ tử liền một cái tát trừ qua đi. Tiện nhân, bổn cung là vì ngươi hảo ngươi không biết sao? Nếu là không cần như vậy phương pháp, không chỉ có ngươi muốn chết, chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc cũng muốn đi theo chôn cùng. Cho nên ngươi dùng cũng đắc dụng, không cần cũng đắc dụng, ta sẽ không nói cho ngươi hắn rơi xuống. Phượng Thiền Hạ chém đinh chặt sắt địa đạo, bang, màu lam áo gấm nữ tử lại một cái tát trừ qua đi. Ngươi không nói cho bổn cung, hay là liền cho rằng bổn cung cha không đến hắn rơi xuống sao? Tiểu thư, ngài liền nói cho phu nhân đi, người kia chỉ là cùng ngài bèo nước gặp nhau mà thôi. Căn bản không có cái gì cảm tình, hắn đã chết hoặc là tồn tại cùng ngài có cái gì quan hệ. Ngài không thể vì hắn liền hại chính mình cả đời nha. Hình nhi quỳ dạp xuống đất cầu xin nói. Ta biết ngài luyến tiếc tư tư, chính là nếu ngài đã chết, tư tư khẳng định cũng sống không nổi. Bọn họ đều sẽ không muốn làm tư tư tồn tại. Bởi vì tư tư tồn tại một ngày liền sẽ làm Phượng Hoàng cổ tộc hổ thẹn một ngày. Đến lúc đó tư tư vẫn là sẽ chết. Hình nhi nói làm Phượng Thiền Hạ cả người chấn động, đầy mặt cầu xin mà nhìn màu lam áo gấm nữ tử. Mẫu thân, ta nếu là đã chết, các ngươi thật muốn giết tư tư sao? Màu lam áo gấm nữ tử tùy tay một cái tát đem hình nhi phiến bay ra đi, hung hăng mà đánh vỡ cửa phòng ngã văng ra ngoài, đương trường té xỉu qua đi. Cái này tiểu tiện nhân, cũng dám chửi bới chúng ta. Bất quá nàng nói không tồi, ngươi nếu là đã chết, Cái này tiểu tạp chủng cũng sống không nổi. Nàng tồn tại thật là chúng ta phượng hoàng cổ tộc sỉ nhục. Cho nên mặc kệ ngươi đáp ứng không đáp ứng, bọn họ cha con sớm muộn gì cũng sẽ chết. Ngươi cứu không được bọn họ, cho nên còn không bằng đáp ứng bổn cung đưa bọn họ cha con luyện hóa, đền bù ngươi tổn thất phượng hoàng thánh lực. Như vậy bọn họ cũng coi như là chết có ý nghĩa. Ngươi cũng không cần đã chết. Chúng ta phượng hoàng cổ tộc cũng có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Các ngươi thật sự hảo tàn nhẫn. Nghe được màu lam áo gấm nữ tử chính miệng thừa nhận, Phượng Thiển Hạ nhịn không được tuyệt vọng nói: mẫu thân, ta hoài tư tư 16 năm mới sinh hạ nàng, mà dựa theo chúng ta phượng hoàng cổ tộc điển tịch ghi lại, hoài thai thời gian càng lâu sinh hạ nhi nữ thiên phú tư chất liền càng cường. Ta năm đó hoài 5 năm liền sinh hạ, tư tư lại ước chừng so với ta nhiều gấp 2 thời gian. Cho nên tư tư thiên phú tư chất tuyệt đối không giống người thường. Mẫu thân ngài liền không thể xem tại đây một chút thượng buông tha tư tư sao? Ta có thể vì thế làm bất cứ chuyện gì. Ngài liền tính là làm ta lập tức đi tìm chết cũng hảo. Màu lam áo gấm nữ tử cười lạnh. Chỉ có thể quái nàng có một sai lầm cha. Kết quả mới có như vậy, kết cục. Hơn nữa 15 năm lại như thế nào? Nếu là chúng ta phượng hoàng cổ tộc độ bất quá trước mắt này nói cửa ải khó khăn, mấy vạn năm cơ nghiệp liền sẽ hủy trong một sớm. Đến lúc đó nàng thiên phú tư chất lại cường lại như thế nào? Không cần lại lãng phí thời gian. Còn có nửa năm ngươi liền phải xuất giá. Bổ thiên phương pháp rất là hao phí thời gian. Chúng ta cần thiết hiện tại lập tức hành động. Nói cho bổn cung cái kia hạ tiện phôi rốt cuộc ở đâu. Bổn cung muốn lập tức đem hắn bắt sống bắt sống. Ta không biết. Phượng Thiển Hạ hàm răng cắn chặt, lạnh lùng thốt, bang, màu lam áo gấm nữ tử một cái tát trừ qua đi. Phượng Thiển Hạ, ngươi là tưởng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao? Ngươi nếu là không nói nói, bổn cung hiện tại liền bóp chết cái này tiểu tạp chủng. Nàng nếu là không nói, vậy lục soát hồn hảo. Màu lam áo gấm nữ tử lời nói vừa ra, một đạo lưu quang dừng ở Phượng Thiển Hạ bên cạnh, lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm nàng lạnh giọng nói: Thanh Long cổ tộc muốn bất quá là nàng trong cơ thể Phượng Hoàng Thánh Lực. Rốt cuộc nàng trong cơ thể Phượng Hoàng Thánh Lực là trăm ngàn năm qua chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc nhiều nhất. Chỉ có nàng có thể trợ giúp Thanh Long trường tuổi chữa khỏi thương thế. Hơn nữa thuận lợi mà tiến giai thiên hổ bá chủ. Cho nên liền tính lục soát hồn phương pháp sẽ tổn thương thần trí, làm người trở nên si ngốc. Chính là chỉ cần Phượng Hoàng Thánh Lực trong người, Thanh Long trường tuổi liền tuyệt đối sẽ cưới nàng. Nói tới đây, cái này thân xuyên lửa đỏ hoa bảo tuấn lãng trung niên nhân dừng một chút cười lạnh nói: loại này không rõ lý lẽ tiểu xúc sinh, gia tộc đào tạo nàng lâu như vậy không phải vì làm nàng cấp gia tộc hổ thẹn, mà là làm nàng trợ giúp gia tộc. Phụ thân, ngươi thế nhưng nói ra loại này lời nói. Tuấn lãng trung niên nhân một phen lời nói làm Phượng Thiển Hạ trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào cũng không nghĩ tới cùng mẫu thân so sánh với phụ thân cư nhiên càng thêm ác độc vô tình. Liền nàng cái này nữ nhi đều từ bỏ. Bọn họ vốn dĩ chính là như vậy ác độc vô tình người. Ngươi hiện tại mới thấy rõ ràng sao? Liền ở ngay lúc này, cảm xúc cực độ không ổn định Phượng Thiển Hạ trong miệng bỗng nhiên vang lên lạnh băng thanh âm. Tàn nhẫn độc ác, xảo trá vô sỉ, thay đổi thất thường, vì chính mình ích lợi bọn họ đừng nói là giết ngươi. Liền tính là giết hại lẫn nhau cũng là thực bình thường. Ngươi không nghe nói qua mấy vạn năm trước bọn họ vốn dĩ có mấy cái sinh tử huynh đệ. Kết quả bởi vì một kiện bảo vật trở mặt thành thù. Chúng ta hảo mẫu thân hòa hảo phụ thân liên thủ hại chết bọn họ kia mấy cái sinh tử huynh đệ. Đoạt được kia kiện bảo vật. Lúc này mới song song tiến giai thần long chín biến chi cảnh. Trở thành ám dạ quần đảo đầu sỏ, hiển nhiên bởi vì cảm xúc thực không ổn định. Phượng Thiền Đông linh hồn chạy ra tới. Đối với màu lam áo gấm nữ tử cùng tuấn lãng trung niên nhân châm chọc mỉa mai. Bang, chỉ là lời nói vừa ra. Tuấn lãng trung niên nhân liền hung hăng một cái tát trụ lại đây. Phượng Thiền Đông muốn trốn. Đáng tiếc không có né tránh. Bị này một cái tát nặng nề mà trừ chung. Hết chương.